Đế quốc bại gia tử, chương 983, nhất bi tình người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điên rồi, thật sự là điên rồi. Mộ Dung Chiêu cảm thấy những thứ này Tề Thương là điên, mình vậy sắp điên rồi. Tại sao có thể như vậy? Nam Ba Thành như vậy hoàn bị, nhưng căn bản không người để ý tới, ngược lại là bị Vương Khang vu khống mô tả, hấp dẫn. Đây gọi là chuyện gì? Để cho hắn thật là liền không thể tin. Vương Khang lại mở miệng nói. Cụ thể công việc chúng ta sau này bàn lại, không bằng đi trước nhìn một chút ta nơi này cử hành thương mậu sẽ. Được, mời, ở Vương Khang dưới sự hướng dẫn, tiến vào bên trong đảo đi tới một mảnh đất, đây là gấp rút bằng phẳng, cải tạo ra cứ việc chung quanh còn có chút hỗn loạn, còn có không hoàn thành thi công. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, bởi vì tất cả mọi người ánh mắt đều đã bị nơi này trưng bày, bày la liệt vật phẩm hấp dẫn. T, không biết là ai, ngược lại hít một hơi, cũng không biết là ai, dụi mắt một cái. Nhưng đều là dừng chân, động một cái không nhúc nhích. Trước mặt nơi trưng bày đều là Phú Dương Bá Tước phủ sản phẩm. Có rất nhiều vẫn là mới nhất bộc lộ quan điểm, thuộc gia chế quần áo may sẵn, mặc ủng ra, bọn họ cũng đặt ở trong suốt trong tủ kính, chỉ là một chút liền cho người rung động thật lớn. Đây là cái gì, lưu ly sao, làm sao sẽ như thế trong suốt, có người kinh nghi hỏi. Đó là cái gì quần áo, đơn giản là quá đẹp, nếu như bắt được Tề Quốc bỏ mặc đắt bao nhiêu giá cả nhất định sẽ có người mua. Đây mới thật sự là triển lãm, chủng loại quá nhiều chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Rung động, quá rung động, cho dù là bát hoàng tử cũng đều kinh nghi hỏi. Vương Khang, những thứ này đều là gia tộc ngươi. Không sai, quảng cáo, các vị có thể tới xem chút, có cái gì không hiểu, có thể hỏi, có người chuyên giảng giải. Được, quá tốt, một chàng đặc thù hội triển lãm, ở chỗ này dơ nửa, Vương Khang chuyện trước tiến hành liền huấn luyện, an bài chuyên gia làm giảng giải. Tất cả loại vật phẩm, bên trong đảo xây dựng, bến tàu tiền cảnh vân. Vân, quá nhiều, vậy cực kỳ cặn kẽ, để cho mọi người có rất nhiều biết rõ. Đồng thời Vương Khang còn đích thân mang bọn họ đi bên trong đảo những địa phương khác, giới thiệu hắn hoạch định. Dựa theo Vương Khang dự đoán, cái này Nam Sa Loan không chỉ là muốn xây xong một cái bến tàu, đồng thời còn muốn ở trên đảo thành lập một cái đặc biệt là người giàu cung cấp làng du lịch. Nơi này hoàn toàn có cái loại này điều kiện, có núi, mấu chốt vẫn là ở tại xây dựng, mà đây cũng là Vương Khang sở trường. Nói càng nhiều, hiểu càng nhiều, cũng để cho những thứ này Tề Thương càng rõ ràng Nam Sa Loan tiềm lực đối với Vương Khang vậy biểu đạt ra trực tiếp ý hướng hợp tác. Bản thân này chính là một cái cơ hội, Vương Khang dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Một cái cảng khẩu phồn vinh, yêu cầu không phải một nhà hai nhà, mà là muốn trăm hoa đua nở, muốn nhiều người tham dự hơn. Thông qua lần này, để cho Nam Sa Loan càng rộng lớn tuyên dương ra ngoài. Dĩ nhiên chỉ có Tề Thương là không đủ, cho nên Vương Khang ngoài ra làm bố trí. Cùng lúc đó, ở Nam Ba Thành, bát hoàng tử mặc dù đã rời đi, nhưng người nơi này như cũng có rất nhiều. Như thế nhiều thương nhân hội nghị, nguyên bổn chính là chuyện rất khó được tình, náo nhiệt vượt quá, giao dịch không ngừng. Nam Ba Thành chủ cư lương tài ở đầu đường dò xét, bất quá cũng không vui vẻ, đương nhiên là bởi vì Vương Khang chen ngang một gậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết này Vương Khang, thật sự là quá ghê tởm, vì nghênh đón bát hoàng tử, bọn họ chuẩn bị hồi lâu, bỏ ra lương nhiều, kết quả người lại bị Vương Khang lãnh đi. Cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Khá tốt, lần này thương mậu sẽ cử hành coi như là rất thành công, là Nam Ba Thành tụ tập nhân khí, truyền bá thanh danh. Kinh này sau đó, Nam Ba Thành sẽ càng thêm phồn vinh, như vậy thì có thể mang đến lợi nhuận. Hắn đang dò xét đây là đến một nơi, nhưng gặp người ở đây không hề thiếu, chỉ nghe được bên trong có mấy tiếng truyền ra. Ai cùng mọi người nói chuyện, Nam Sa Loan giờ phút này cũng ở đây cử hành thương mậu sẽ có Phú Dương nhà tất cả loại vật phẩm triển lãm, đi nhanh xem à, Nam Sa Loan. Đó là nơi nào, Nam Sa Loan ở Nam Ba Thành phía Bắc cách rất gần à, thật có Phú Dương nhà hàng hóa. Thật 100, chỉ phải đi vậy, liền có cơ hội hợp tác, có thể bắt được nguồn hàng hóa, các ngươi đều biết thủy tinh kính giá cả xào đến nhiều ít đi. Dù sao ta là muốn đi, làm sao đi à, chỉ cần đến tiếp giáp thì có người cầm các ngươi đưa qua. Mới vừa rồi thật giống như bát hoàng tử và Tề Quốc thương đoàn người đều đi. Đúng vậy, chúng ta vậy mau đi đi. Đi, từng tiếng trò chuyện truyền bá, làm được cư lương tài càng nghe càng không đúng vị. Nam Sa Loan vậy cử hành thương mậu sẽ, Vương Khang là muốn làm gì? Không tốt, hắn là muốn lôi kéo người. Cư lương tài rất nhanh liền kịp phản ứng, bận bịu phân phó nói. Các ngươi đi nhanh, cầm cái đó người nói chuyện, bí mật khống chế lại. Lập tức có binh lính đi vào, có thể như thế nhiều người chen chúc lại kia có thể tìm được. Cùng lúc đó, ở Nam Ba Thành các nơi, đều có người ở gieo rắc lời giống vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, trăm truyền ngàn. Đi nhanh Nam Sa Loan đi, nơi đó cũng có thương mậu sẽ, lại Phú Dương Bá Tước phủ vật phẩm triển lãm, người so với cái này còn nhiều lải nhải. Bát hoàng tử đều đi, nghe nói Nam Sa Loan có mỏ vàng, mau đi xem một chút đi. Càng truyền càng rộng, hơn nữa đã có người thật đi, Nam Sa Loan cùng Nam Ba Thành bản thân cách được cũng không xa, ở đến chỗ giáp giới, thì có đã đang đợi thuyền bè, miễn phí người đưa đến trên đảo. Chỉ cần lên đảo, liền không ra được, đều bị miêu tả kế hoạch xây dựng rung động, cũng rõ ràng ở đây tiền cảnh. Khống chế, quảng cáo, căn bản là không cách nào khống chế. Người đều là mù quáng từ đám người, làm dần dần tạo thành khuynh hướng sau đó, liền không cách nào ngăn trở. Cư Lương Tài đã trợn tròn mắt. Mắt thấy Nam Ba Thành người càng ngày càng thiếu, cũng vọt tới liền Nam Sa Loan, thậm chí liền Yến Quốc bản đồ thương hộ, đều là như vậy. Đi nhanh cửa khẩu ngăn lại, không nên để cho bọn họ đi. Cư Lương Tài hạ mệnh lệnh, không được à, quá nhiều người, trong đó không thiếu là có thân phận, không có cách nào cản à, làm thế nào? Vậy phải làm sao bây giờ? Cư Lương Tài lòng như lửa đốt những thương hộ này nhưng mà bọn họ tiêu phí khí lực lớn mới đưa tới, như cũng chạy đi Nam Sa Loan, vậy được chuyện gì? Vương Khang, cái này nhất định là Vương Khang âm mưu, cho dù không cần suy nghĩ Cư Lương Tài cũng có thể xác định. Cái này dĩ nhiên là Vương Khang âm mưu, hắn ở chỗ này, đã sớm an bài người, sau khi hắn rời đi tiến hành cổ động và tuyên dương. Cầm những người này cũng dẫn đi Nam Sa Loan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Quốc nơi tốn hao to lớn vất vả, giai đoạn trước bao nhiêu bố trí, ném vào nhiều ít mới hình thành cục diện này. Hôm nay, nhưng là Vương Khang làm đồ cưới. Đây mới thật là giải quyết tận gốc, cũng là Trương Tiêm Tiêm đề ra cuối cùng kế sách để cho Nam Ba Thành nơi này chuẩn bị toàn bộ uổng phí, mà cũng tiện nghi Vương Khang. Mượn xác sinh chứng, hai phía trở thành rõ nét so sánh, một khối dần dần lạnh tanh, một khối dần dần náo nhiệt. Này tiêu người dài, mà đây loại động tĩnh rất nhanh cũng bị ở trên đảo Mộ Dung Chiêu phát hiện. Vị này nhất bi tình người đàn ông, giờ phút này thật đã sắp hoài nghi cuộc sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Cách chương.